Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 591, 591, chương 590 phong đô quỷ vực, chương 590 phong đô quỷ vực, chương 590 quỷ mẫu thái tuế vốn dĩ quỷ thể như mây đỏ. Vẫn luôn trôi nổi với Triệu Phúc Sinh đỉnh đầu phía trên, theo lý thuyết nàng mượn dùng nhị lang. Chân thần quỷ thần pháp tắc sau, sử dụng quỷ khu thần tượng, thân cao hơn 10 trượng, sớm nên chống lại quỷ mẫu thái tuế bản thể, nhưng lúc này nàng đầu cũng không có đụng chạm đến quỷ. Vật, một nghĩ đến đây, Triệu Phúc Sinh kinh ra một thân mồ hôi lạnh, nàng cúi đầu nhìn về phía giữa không trung, quỷ mắt dưới. Hết thảy quỷ vật không chỗ nào che giấu nàng không có nhìn đến quỷ mẫu thái tuế bóng dáng. Triệu Phúc Sinh phía sau lưng Sinh Tân đột giác huyết quang cháo đầu, nàng đều không phải là khiếp đảm không dám đối mặt hiện thực người. Một khi ý thức được vấn đề, liền đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu chỗ 17 tầng địa ngục thượng không đỉnh thiên hạ vô thổ địa. Nàng ngửa đầu vừa nhìn, chỉ thấy cuồn cuộn hư không vực sâu nội, một đoàn khổng lồ huyết hồng thịt sơn ở nàng đỉnh đầu, bang bang, nhảy lên, ở nàng biến đại lúc sau. Quỷ mẫu thái tuế hình thể tương đối nhỏ đi nhiều, nhưng vẫn là đáng sợ bàng nhiên cự vật, Triệu Phúc Sinh trường cao đồng thời. Cũng không có ngắn lại cùng quỷ mẫu thái tuế nhiều ít khoảng cách, nàng nổi da gà loạn nhảy. Tiếp theo phong thần bảng nhắc nhở âm ở nàng thức hải nội vang lên. Nhắc nhở ký chủ, đã chịu không biết tên tồn tại đánh dấu. Ký chủ đã chịu không biết tên tồn tại đánh dấu. Ký chủ đã chịu không biết tên tồn tại công kích. Nhắc nhở âm quá mức thường xuyên. Triệu Phúc Sinh thần thức có một lát ngơ ngẩn, như vậy thời khắc ngơ ngẩn hiển nhiên không thích hợp. Nhi, nàng lập tức ý thức được. Có một cổ lực lượng làm như ảnh hưởng đến nàng ý thức, cái này ý niệm cùng nhau. Triệu Phúc Sinh sờn tóc gáy, nàng bản năng trở tay đoan về phía sau bối tâm chỗ, này một hư không chi. Thác, tay thế nhưng thật sự đụng phải một cái âm hàn đến cực điểm chi vật, phong thần bảng lần nữa phát ra. Nhắc nhở, ký chủ chủ động chiều sâu ngự sử phong thần bảng. Nhắc nhở âm rơi xuống, một tòa như ẩn như hiện quỷ bia chi ảnh bắt đầu xuất hiện ở giữa không trung. Triệu Phúc Sinh đôi tay thác bia, dưới chân xuất hiện vực sâu, quỷ bia vừa hiện, đại lượng âm sát khí dũng mãnh vào thân thể của nàng, nàng nguyên bản liền mượn dùng nhị lang chân. Thần lực lượng, lúc này lại có quỷ bảng thêm vào, càng là như hổ thêm cánh, tang quân tích thứ 17 tầng địa ngục bối rối nàng tầm nhìn sương mù tức. Khắc bị tản ra. Một bộ quỷ dị đến cực điểm tình cảnh xuất hiện ở nàng trong mắt. Ở nàng đỉnh đầu là một đoàn cực kỳ đáng sợ thịt sơn. Thịt sơn buông xuống ngàn ngàn vạn vạn thon dài xúc tua. Này đó đỏ thắm như máu quản giống nhau quỷ cuống rốn sớm tại trong bất chi bất giác cuốn lấy nàng. Khắp người cuống rốn xuyên triền quá thân thể của nàng. Buông xuống tại hạ phương tang quân tích tay. Nàng trở thành tang quân tích cùng quỷ mẫu chi gian. Duy trì cân bằng mấu chốt, bị vô số huyết tuyến xuyên liền ở giữa không trung. Trước đây nàng mượn dùng đệ tam chỉ quỷ mắt lực lượng thế nhưng cũng vô pháp nhìn thấu mê chướng. Nếu không phải phong thần bảng phụ trợ, Triệu Phúc Sinh khả năng sẽ trong bất chi bất giác bị này hai đại quỷ vật háo chết nơi này. Một ý thức nơi nơi cảnh nguy hiểm, nàng lập tức bắt đầu tự cứu, quỷ bia vừa hiện. Tang quân tích, quỷ mẫu thái tuế lực lượng đã chịu nhất định chế ước, này quỷ bảng không biết ra sao lai lịch. Nhị quỷ thì ghế nhưng đồng thời chịu khắc chế, Triệu Phúc Sinh tranh thủ thời cơ này. Tay cầm quỷ tiên, vòng bốn phía vung, bang. Quỷ tiên tiếng xé gió vang dưới. Quỷ bia lực lượng cuồn cuộn không dứt hóa thành đối quỷ vật trời sinh âm khắc chi lực. Lấy gió cuốn trường vân chi thế, đem bốn phía huyết cuống rốn nhất nhất trừ đoạn. quỷ uống rốn đứt gãy nháy mắt. Quỷ mẫu vừa vặn thoát ly Tang Quân Tích trói buộc, quỷ mẫu thái tuế đệ nhất pháp tắc là tìm về Phạm thị huynh đệ, Khâu Quỷ Khu, nó vừa được tự do, liền tưởng lôi kéo nhị phạm, nhưng nó vừa động, Triệu Phúc Sinh trở tay đem số căn huyết cuống rốn giữ chặt. Ta không có cho phép ngươi đi. Nàng đem quanh thân lực lượng thi triển đến cực lực, đem kia khổng lồ thịt sơn kéo túm ở lòng bàn tay bên trong, khủng bố lực lượng lấy rời non lấp biển. Phương thức triển áp mà xuống, Triệu Phúc Sinh nguyên bản biến đại thân hình đã chịu này cổ đáng sợ lực lượng áp súc mà bắt đầu héo rút, năm đó Tang Quân Tích có thể lấy nửa tàn quỷ khu kéo túm chặt. Quỷ mẫu, Triệu Phúc Sinh tuy nói không bằng Tang Quân Tích lực lượng toàn thịnh thời kỳ, nhưng nàng là phong thần bảng mới nhậm chức ngự sử già, lại thân hình hoàn chỉnh, cũng sắc phong mấy vị thần minh, lúc này cũng hoàn toàn không nhược. Triệu Phúc Sinh kêu âm rơi xuống, lệ quỷ lực lượng phát huy đến mức tận cùng, quỷ mẫu khổng lồ như thịt sơn giống nhau thân hình dừng lại, lệ quỷ một khi vô pháp đào tẩu, lập tức khởi động pháp tắc, huyết quang chiếu vào Triệu Phúc Sinh bối thác quỷ bia phía trên. Kia thịt thái tuế huyết quang phía trên đột nhiên cũng xuất hiện một tòa quỷ dị quỷ bia chi ảnh, nhưng này một pháp tắc mạo phạm thần bảng, quỷ bia phía trên hắc khí cuồn cuộn. Ngay sau đó, Triệu Phúc Sinh sự tình gì cũng không có làm, đột nhiên phát hiện chính mình cùng quỷ mẫu thái tuế chi gian vị trí lẫn nhau dễ, chỉ là cái này ý niệm mới vừa dũng mãnh vào nàng trong lòng. Nàng ngay sau đó ý thức được chính mình đều không phải là cùng huyết thái tuế vị trí lẫn nhau dễ, mà là nàng cùng quỷ bia hình thể biến đại, quỷ mẫu thái tuế hình thể tắc bắt đầu suy tiểu, quỷ bảng phía trên điện thờ tản mát ra sâu kín xương đen, hình cùng núi cao, đem quỷ mẫu thái tuế quỷ ảnh, huyết quang tất cả nạp vào này bóng ma chung, hắc khí thu lấy dưới. Quỷ mẫu thái tuế thân hình bị lần nữa trấn áp, thu nhỏ lại, lệ quỷ đã chịu áp chế. Triệu Phúc Sinh lại lôi kéo khi, thế nhưng không hề giống lúc trước giống nhau cố hết sức, nàng mượn dùng quỷ bia lực lượng, có thể nhẹ nhàng đem quỷ mẫu thái tuế giữ chặt hơn nữa. Triệu Phúc Sinh tổng cảm thấy chính mình chỉ cần cánh tay hơi một sử lực, liền có thể đem này huyết thái tuế kéo túm nhập chính mình trước mặt. Phong thần bảng lực lượng quá cường đại, thả ở kéo túm quỷ mẫu đồng thời, nàng cảm giác được đến phong thần bảng dấu vết tiến thêm một bước dán khẩn chính mình phần lưng, cùng nàng chặt chẽ kết hợp, phẩm giai tối cao, khó nhất khu sử nhị lang chân thần cũng phảng phất so phía trước càng tốt ngự sử. Môn thần ở nàng thần thức nhìn trộm ép xuống chế chủ âm phong. Triệu Phúc Sinh trong lòng hơi nhất định, nàng bắt lấy cuống rốn, đem quỷ mẫu từng bước một thu về, đợi cho kéo lại phụ cận. Ý đồ mở ra địa ngục đem quỷ mẫu trang nhập trong đó khi, phong thần bảng nhắc nhở âm ở nàng thức hải nội vang lên. Trước mắt địa ngục dung không dưới này tôn quỷ thần. Nhắc nhở âm vừa ra, Triệu Phúc Sinh lập tức từ bỏ muốn đem quỷ mẫu mạnh mẽ túm vào địa ngục tính toán, nhưng vật ấy cũng không thể dễ dàng buông tay. Nàng ánh mắt chuyển hướng phía dưới Tang Quân Tích, lại thấy thừa dịp nàng cùng quỷ mẫu rằng co trong chốc lát, Tang Quân Tích quỷ ảnh thế nhưng biến mất vô tung. Đúng lúc này, Triệu Phúc Sinh trong mắt đột nhiên chướng đau. Thức hải nội, nhị lang chân thần điện thờ chung, bị cung phụng quỷ thần đệ tam chỉ quỷ mắt lặng yên mờ. Hơn nữa chảy ra huyết lệ, có cổ lực lượng ở đánh cắp nàng quỷ trong mắt. Triệu Phúc Sinh lập tức đem đệ tam chỉ mắt thu về, đã có thể tại đây khoảnh khắc chi gian. Thu về đã chậm, tình huống của nàng cùng lúc trước Tang Hùng võ tướng tựa ở nàng gương mặt. Cổ, cánh tay chỗ đột nhiên trào ra huyết châu, mỗi lấy máu châu xuất hiện lúc sau cũng không có lưu động. mà là ở ngay lập tức chi gian hóa thành một cái kỳ quái huyết phao nội máu lăn lộn. Như là dựng dục một cái giống như lúc trước không đếm được quỷ trong mắt giống nhau quái vật, triệu. Phúc sinh triển khai địa ngục, thân ảnh lóe nhập chính mình quỷ vực trong vòng, nàng vừa vào địa ngục. Ngay sau đó triệu hoán hoàng tuyền gánh hát, quỷ gánh hát vừa xuất hiện. Ngay sau đó bắt đầu, là thanh một vang, sở hữu ở trên người nàng xuất hiện quỷ trong mắt đồng thời nhìn về phía gánh hát chỗ, gánh hát xuất. Hiện ngắn ngủi hấp dẫn lệ quỷ sát khí, nhưng triệu phúc sinh dụng ý cũng không ở chỗ mượn hoàng tuyền gánh hát phương pháp vây khốn tang. Quân tích, trong lúc nguy cấp, nàng cố nén kinh sợ, ánh mắt ở gánh hát trong vòng đảo qua liếc mắt một cái liền phát hiện một cái quen thuộc quỷ. Ảnh, thang tổ vọng, kim huyện thang tổ vọng, đã từng trấn ma tư ngự quỷ già. Này quỷ pháp tắc này đây mặt quỷ sang giết người, triệu phúc sinh vừa thấy thang tổ vọng quỷ ảnh, trong lòng đại hỉ, nàng thân ảnh chợt lóe, ngay sau đó xuất hiện ở quỷ gánh hát chung, bầu gánh Liễu Xuân Tuyền vừa thấy nàng đã đến. Âm lãnh mặt đi phía trước bay nhanh di động quỷ gánh hát pháp tắc. Dục thỉnh triệu phúc sinh nghe một hồi tuồng, lúc này nàng chủ động tới gần. Đang cùng gánh hát pháp tắc tương ăn khớp, nhưng hoàng tuyền gánh hát bầu gánh đang tới gần triệu. Phúc sinh khoảnh khắc, ngay sau đó cảm ứng được trên người nàng sợ hãi hơi thở. Lập tức cứng đờ, phong thần bảng nhắc nhở. Hoàng tuyền gánh hát bầu gánh Liễu Xuân Tuyền tưởng mời ngươi nghe một hồi tuồng. Hay không tiêu hao 1000 công đức giá trị trấn áp. Triệu phúc sinh không chút do dự. Không, nàng hiện giờ bị tang quân tích đánh dấu. Lúc này nhị quỷ tranh chấp, hoàng tuyền gánh hát muốn nàng mệnh, đến hỏi trước tang quân tích có đồng ý hay không lại nói. Liễu Xuân Tuyền thử thăm dò tưởng hướng, nàng duỗi qua tay tới, nhưng quỷ gánh hát vị này bầu gánh còn không có ra tay. Ngay sau đó thủ đoạn chỗ trống giống nhiều một viên huyết phao nội một viên trong mắt. Chuyển động, lệ quỷ sẽ không lại lần nữa tử vong. Sẽ không cảm thấy thống khổ. Bất quá huyết phao hình thành khoảnh khắc. Đế đem cấp quỷ vật lực lượng lại vẫn đem hoàng tuyền gánh hát bầu gánh khắc chế. Triệu phúc sinh. Thừa dịp quỷ gánh hát bầu gánh bị áp chế nháy mắt. Từ bầu gánh bên cạnh người xẹt qua. Ngồi xuống thang tổ vọng bên cạnh người. Nàng chủ động nắm lấy thang tổ vọng tay. Tiếp theo tâm sinh lui ý, này một lui dưới, thang tổ vọng pháp tắc khởi động, vô số huyết phao bắt đầu ở triệu phúc sinh trên người xuất hiện. Huyết phao trong vòng từng trương mặt quỷ dán ở trong đó, lệ quỷ pháp tắc vốn dĩ nguy hiểm thật mạnh. Nhưng này mặt quỷ sang vừa xuất hiện ở nàng thân thể khoảnh khắc. Lại lệnh triệu phúc sinh phá lệ thoải mái, những cái đó trải rộng ở trên người nàng huyết phao nội. Trong mắt đồng thời đình động, lâm vào ngắn ngủi yên lặng chung, tranh thủ thời cơ này. Phong thần bảng nhắc nhở, hay không tiêu hao 50000 công đức giá trị, đem pháp tắc đánh vỡ. Là, triệu phúc sinh ý niệm vừa động, công đức giá trị bị khấu trừ, ở trên người nàng này đó bị uẩn dưỡng ở huyết phao nội quỷ trong mắt. Lập tức tất cả bạo liệt, hóa thành hắc khí. Tiếp theo huyết phao khô quát, trong nháy mắt hóa thành từng miếng đồng tiền lớn nhỏ vết xẻo. Xuất hiện ở nàng làn da thượng, cùng với huyết phao vừa vỡ nứt. Tang quân tích pháp tắc lập phá, pháp tắc tan biến sau. Biến mất tang quân tích thân hình một lần nữa xuất hiện ở triệu phúc sinh thân thể phía dưới, nàng. Không nói hai lời cử túm chặt quỷ mẫu cuống rốn huyết tuyến. Thả người hướng tang quân tích phương hướng nhảy lên mà đi, đãi dựa đến tang quân tích thân thể là. Lúc, nàng đem trong tay huyết tuyến hướng tang quân tích trên người một đưa, một người. Một quỷ lấy quái dị phương thức giao tiếp, kiềm chế quỷ mẫu thái tuế huyết tuyến một lần nữa rơi vào. Tang quân tích trong tay khi, nhị quỷ lần nữa lẫn nhau khắc chế. Triệu Phúc Sinh ngắn ngủi thoát thân, một khi chạy thoát nhị quỷ đuổi giết, nàng liền tâm sinh lui ý, Vạn An huyện chưa xong việc nảy lên nàng trong lòng. Khoái Mãn Chu còn đang chờ nàng trở về. Mạnh Bà, Lưu Nghĩa Chân đám người tâm nguyện chưa xong, nàng không nghĩ lại lưu tại thứ 17 tầng trong địa ngục, nàng đáp ứng rồi hứa bà bà. Muốn đem Hứa Ngự đưa ra này quỷ vực, nghĩ đến đây, Triệu Phúc Sinh trong lòng vướng bận hóa thành trầm trọng ràng buộc. Khiến nàng vốn dĩ uyển chuyển nhẹ nhàng thân thể giống như rót đầy trì giống nhau trầm trọng. Cũng bắt đầu đi xuống rơi xuống khoảnh khắc. Vây khốn nàng quỷ vực Lạc Khai, Mạnh Bà, Lưu Nghĩa Chân đám người xuất hiện ở nàng trước mắt, Khoái Mãn Chu sắc mặt nôn nóng. Lại bị Mạnh Bà gắt gao túm chặt, nhìn đến Triệu Phúc Sinh vừa xuất hiện, tiểu hài tử ánh mắt sáng lên, thả người nhảy dựng nhào vào nàng trong lòng ngực, Phúc Sinh, tiểu nha đầu thút tha thút thít hô. Một tiếng, nói còn chưa dứt lời, Triệu Phúc Sinh một tay đem miệng nàng che lại, lúc này không phải nhàn thoại kéo việc nhà thời. Điểm, mọi người trong mắt mang theo lo lắng, nghi hoặc, nhưng đều chưa kịp hỏi ra khẩu, liền thấy Triệu Phúc Sinh ánh mắt hướng bốn phía vừa chuyển. Tiếp theo nàng ý thức được một cái vấn đề, Tang Hùng Võ đâu? Tang Hùng Võ không thấy, Tạ Cảnh Thăng nói. Một chàn quỷ đen dẫn đường, đem hắn mang đi. Triệu Phúc Sinh lúc này không kịp đi tế hỏi Tang Hùng Võ việc. Dù sao người này ở nhiều năm sau sẽ trở thành mối họa, sẽ không chết tại đây quỷ vực chung. Hắn thoát đi nhưng thật ra đoán trước bên trong sự, nhưng quỷ đen dẫn đường cũng liền ý nghĩa người giấy trương còn ở chỗ này không có đi. Người này nguy hại cực đại, thả tâm cơ thâm trầm, tính toán sâu đậm, lưu lại nơi này phòng chừng sẽ có cái gì đại động tác. Triệu Phúc Sinh trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, đáng tiếc lúc này Tang Quân Tích, Quỷ Gỗ Thái Tuế đều là đáng sợ tồn tại, Vạn An huyện người không thể chết ở chỗ này, nàng một niệm cập này lại có chút không cam lòng dễ dàng buông tha người giấy trương. Cân nhắc sau một lúc lâu, Triệu Phúc Sinh thở dài, chúng ta cũng trước hết nghĩ biện pháp rời đi nơi này, nàng như vậy vừa nói. Tạ Cảnh Thăng trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, sớm cần phải đi, chính là chúng ta muốn như thế nào rời đi nơi này. Lưu Nghĩa Chân hỏi, Triệu Phúc Sinh nói, Phong Đô đâu? Nàng nói lệnh Tạ Cảnh Thăng một chút sửng sốt. Phúc Sinh, đều lúc này, Phong Đô đại nhân hắn nói còn chưa dứt lời. Liền một chút sửng sốt, ý của ngươi là quỷ môn quan cửa ra vào là Phong Đô khống chế sao? Thời gian cấp bách, Triệu Phúc Sinh đơn giản đi thẳng vào vấn đề. Ta ở Long Dương huyện khi gặp qua hắn vây Nhị Lang Chân Thần, nàng này vừa nhắc nhở, mọi người liền nhớ tới ở Long Dương huyện xem qua Phong Đô quỷ vực. Từ bề ngoài xem ra, quỷ vực tường cao chót vót, cửa thành tắc có cái thiếu hụt, Võ Thiếu Xuân nói. Lúc này nghĩ đến, kia thành đảo cùng Sùng Đức Điện Đại Môn có chút tương tự, Tạ Cảnh Thăng trừng lớn mắt. Phúc Sinh, ý của ngươi là, chúng ta kỳ thật là bị nhốt vào Phong Đô đại nhân quỷ vực chung. Tuy nói là nghi vấn nói, nhưng Tạ Cảnh Thăng đang nói ra lời này khoảnh khắc, trong lòng đối với Triệu Phúc Sinh suy đoán đã có nhận đồng. Chính là Phong Đô đại nhân là cùng chúng ta cùng nhau tiến vào quỷ môn quan. Hắn là ở đệ, Tạ Cảnh Thăng tâm thần nhất thời hơi loạn, hắn là kim đem. Cùng Phong Đô như vậy vương đem chi gian là có cực đại chênh lệch. Hai người chi gian cũng hoàn toàn không quá thục. Hắn chỉ biết Phong Đô quỷ vực có thể trấn thủ chung đều, trước đó có lẽ là Phong Đô đi theo mọi người cùng nhau tiến vào quỷ môn quan nội, thả ở tiến vào tầng thứ 3 quỷ môn quan khi mới biến mất. Cho nên Tạ Cảnh Thăng căn bản liền không suy xét quá đây là thuộc về Phong Đô quỷ vực, Phong Đô ngự. Sự quỷ vực đặc điểm các ngươi trước đây cũng nói, người chết đi vào lệ quỷ đi vào, người sống tiến không được, người sống tiến, có đi mà không có về, thả hắn trấn thủ chung đều. Trấn chính là lấy Tang Quân Tích như vậy, lệ quỷ sống lại đại tướng là chủ này cũng cùng lúc này. Tang Quân Tích bị nhốt 17 tầng địa ngục tương ăn khớp, Tang Quân Tích năm đó cũng là phong thần bảng ngự sử giả, hắn lệ quỷ sống lại lúc sau, mất đi phong thần bảng tồn tại. Hắn địa ngục không thể mất khống chế, cái này cục diện rối rắm yêu cầu người tiếp nhận, đủ loại suy đoán dưới. Triệu Phúc Sinh hoài nghi phong đô chính là cái này địa ngục trông coi giả, từ vây nhị lang chân thần khi, hắn liền biểu hiện thật sự buồn ngủ. Triệu Phúc Sinh nói, phong đô thanh tỉnh là lúc quỷ vực mới có thể thanh tỉnh, một khi hắn ngủ, quỷ vực sẽ mất khống chế. Lưu Nghĩa Chân nói tiếp, chúng ta nhân vô đầu quỷ án tiến vào chung đều chi thành khi, không thể hiểu được xâm nhập quỷ môn quan nội, khả năng kia sẽ chính là phong đô ở vào mơ màng sắp ngủ thời điểm. Võ Thiếu Xuân cũng nói, có lẽ hắn còn có chút ý thức ở, bất quá ở tầng thứ hai khi hắn thân ảnh hoàn toàn biến mất, hẳn là chính là hắn thật sự ngủ rồi, cứ như vậy mới có thể giải thích vì sao mọi người sẽ ở tiến vào chung đều chi thành khoảnh khắc lại lầm xâm nhập địa ngục. Hết chương.